Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 848, Hữu nghị chi quang. Tịch Dương Lạc Sơn, hắc ám tới thế giới này, Lục Viễn cảm giác có chút thất vọng. Hắn chuẩn bị tự mình xuống bếp xào điểm ăn sáng, sau đó mở ra hàng rời rượu trắng đi theo mọi người cùng nhau tụ tụ trò chuyện nói chuyện phiếm mộng. Tưởng tan biến, thực xấu hổ, Lục Viễn phát hiện biệt thự tuy rằng rất lớn, nhưng lại không chứa được bao nhiêu khách nhân. Hơn nữa trong nhà đồ ăn cũng không nhiều lắm, không có biện pháp cho những người này nấu ăn. Đương nhiên, Ngụy Mập Mạp chủ động đề nghị đổi thành đi Lục Viễn lão cha mới vừa tại hàng thành khai, Viễn Trình, khách sạn, đi ủng hộ một chút Lục lão cha sinh ý. Một mặt chỗ béo bở không cho người ngoài, một mặt thừa dịp tất cả mọi người tại Hoa Hạ hào hào mà tụ một tụ. Nói lên tụ tụ, trên thực tế, Viễn Trình, đám này nguyên lão nhóm xác thực rất dài thời gian không có tụ. Tất cả mọi người có sự, tuy rằng đều là tại cùng trong một cái công ty, nhưng là theo công ty dần dần bắt đầu phát triển, tất cả mọi người thường xuyên ai đi đường nấy, thậm chí ngay cả ăn Tết đều không nhất định có thể tập hợp một chỗ. Thời điểm trước kia, vé xem phim phòng bạo tạc, lấy một cái hảo thành tích, mọi người cuối cùng sẽ đi quán nướng hào hào chúc mừng một chút. Nhưng theo Viễn Trình, giải trí điện ảnh một bộ bộ phòng bán vé lấy đến thành tích kinh người về sau, loại này chúc mừng cũng rất ít. Phòng bán vé không tồi, phá kỷ lục, phân đến thật nhiều tiền trinh nha, khá tốt, khoảng cách mộng tưởng càng gần một bước. Ngay sau đó, nên làm gì làm cái đó. Chúc mừng, chúc mừng cái gì chúc mừng? Lục Tổng, The Legend of 1900, đều bước lên Hollywood 4 bộ điện ảnh chi nhất. Cũng không thấy hắn như thế nào chúc mừng a. Chúng ta, cố gắng lên cầm, Viễn Trình, đế quốc, làm được đệ nhất thế giới lại chúc mừng đi. Vào giờ phút này, Viễn Trình, trên dưới đều có một loại thành thói quen cảm giác. Đồng thời đều nghẹn một cỗ khích lệ cho nhau cắn dược giống nhau hưng phấn thái độ hướng phía trước. Nỗ lực, Ngụy Mập Mạp, Lục Diệc Hoàng, Lý Thanh, Vương Thành, Chu Soái, đã từng Hoa Hạ, Viễn Trình, giải trí nguyên lão nhóm toàn bộ tới. Khó được mà tụ ở cùng nhau. Không nghĩ tới, thời gian qua được nhanh như vậy. Nhanh như vậy liền qua đi 3 năm. Đúng vậy a. 3 năm, A Viễn, ta mời ngươi một chén. Hào, mấy cái nguyên lão tụ ở Viễn Trình, khách sạn một trương bàn nhỏ bên trên. Lý Thanh nhìn vị trí mọi người, hắn theo bản năng đứng lên, bưng chén rượu lên nhìn Lục Viễn. 3 năm thời gian, Lý Thanh béo không ít. Phía trước mới vừa nhận thức Lục Viễn thời điểm, Lý Thanh là cái cao gầy cái. Nhưng trải qua 3 năm này thời gian tẩy lễ về sau, Lý Thanh biến thành một cái bụng phệ béo trung niên. Hắn rốt cuộc cùng Chu Soái không giống nhau. Chu Soái chủ ngoại, 4 phương 8 hướng đều chạy ở bên ngoài tin tức, không rảnh rỗi, mà Lý Thanh bắt trước chủ bên trong, làm là Viễn Trình, giải trí đoàn phim người phụ trách. Viễn Trình, đoàn phim mặt tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là Lý Thanh một tay phụ trách. Đương nhiên, tuy rằng Lý Thanh biến béo, nhưng là nụ cười của hắn vẫn là cùng phía trước giống nhau thật thành cùng cẩn thận tỉ mỉ. Hắn uống một ngụm rượu, ăn xong về sau, không biết sao nhưng lại không có sao cảm khái. Liền tính giờ này khắc này, hắn 3 năm này trải qua đều thoáng như mộng bên trong. 3 năm trước đây, hắn mộng bức vô cùng mà bị Ngụy Mập Mạp kéo đến, Viễn Trình, giải trí. Hắn vốn dĩ tưởng rằng chẳng qua là chụp một bộ phim. Chụp xong về sau lấy xong thù lao tiếp tục trở về Hoa Kim làm việc. Nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới. Từ Hoạt Mai về sau, hắn liền trực tiếp ở chát căn tại Viễn Trình, giải trí. Vốn là cung không đủ cầu đầu tư. Không nghĩ tới sau này dần dần biến thành trường tuyến, A Viễn, ta cũng kính ngươi một ly. Hoạt Mai, sau khi kết thúc, ta đạt được tân sinh, từ vực sâu chi trung lên. Lý Thanh kính xong Lục Viễn về sau, Lục Diệc Hoàng cũng đứng lên, phức tạp mà kính Lục Viễn một chén rượu. 3 năm trước đây, hắn chỉ là một cái nghèo túng, cái gọi là kim ngưu thưởng, ngàn vạn ảnh đế. Bởi vì là không muốn chụp lung ta lung tung điện ảnh mà bị phong giết. Cái kia đoạn thời gian là hắn sâu nhất huyên thời gian. Thẳng đến gặp Lục Viễn, 3 năm thời gian, Hoa Kim lão tổng thay đổi lần lượt. Hắn trước nay đều không nghĩ tới, mình còn có thể đạt được chân chính, thập phần có hàm kim lượng, ảnh đế. Hắn chính mắt thấy được, Viễn trình, trưởng thành. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được Lục Viễn chân thành. Viễn trình, xác thật giống như đã từng ngụy mập mạp nói. Là một cái đại gia đình. Tại đại gia đình này, mỗi người đều bình đẳng, không tồn tại kỳ thị, giúp đỡ cho nhau, cùng nhau trưởng thành. Lục Tổng, ta cũng kính ngươi một ly. Đã từng lưu lạc ca sĩ Vương Thành giã đứng lên, Vương Thành còn lại là trực tiếp lệ rơi đầy mặt. Từ một cái nghèo túng lưu lạc ca sĩ đến hiện tại thành là ca sĩ vòng nổi tiếng ca sĩ. Cái này bên trong ở giữa thật sự là có quá nhiều chuyện xưa. Lục Tổng, ta, .. rượu một ly xuống bụng. Tất cả mọi người đều có một loại không thắng cảm khái. Lại có phúc ba đời cảm giác. Từ nhất hèn mọn năm tháng. Từ nhất lùm cỏ thời điểm. Mọi người tụ ở cùng nhau. Cùng nhau nỗ lực. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau lột xác, cái này mãi mãi cũng là đáng giá khoác lác. Chu Soái mặt ửng hồng, hắn thực vui vẻ, đồng thời cũng uống rất nhiều. Sau đó, hắn nhắc tới mình ban đầu lần đầu tiên chạy đến cũ nát Viễn trình giải trí. Bị ngụy mập mạp cùng Lục Viễn rút hạ y phục chụp quả chiếu tình cảnh. Thậm chí, hắn tại chỗ biểu diễn khởi tới mình ban đầu là dạng gì nghẹn khuất biểu tình. Là như thế nào bất đắc dĩ. Cảm thấy ngụy mập mạp cùng Lục Viễn cái này đại tẩu thuốc chính là cái hỗn đàn. Ngụy mập mạp cũng hài. Nói đến mọi người ngủ tại lão công tư. Khi đó cửa sổ là dùng báo chí dán. Sau đó Lục Viễn mỗi ngày đều sẽ trừ thuốc. Quả thực cùng thuốc quỷ giống nhau. Chính mình trừ còn không tính. Còn gắng gượng lôi kéo ngụy mập mạp trừ, làm ngụy mập mạp trừ thuốc nghiện về sau. Hắc, Lục Viễn cai thuốc, lưu ngụy mập mạp một người tại chỗ khổ khổ chờ chờ. Còn nói đã từng Lục Viễn thực thiếu đạo đức, chuyên môn làm một ít hư sự, tỉ như ứng Thẩm Liên Kiệt trong xe ném pháo. Tóm lại, cái này ngạnh tại ngụy mập mạp trong lòng là không qua. Hắn có thể nói cả đời. Liền tính Thẩm Liên Kiệt ở bên cạnh, hắn cũng mặc kệ, Lý Thanh cũng nào đến không được. Nói lên ngụy mập mạp ở đi theo chụp Hoạt Mai, thời điểm. Rất nhiều lần lén lút chạy đến Thẩm Liên Kiệt đoàn phim đi tiểu. Mỹ Danh viết, đồng tử nước tiểu hút tài vận, giải xong về sau, còn phun một bãi nước miếng. Nguyên rủa Thẩm Liên Kiệt điện ảnh nằm liệt giữa đường, không nghĩ tới. Điện ảnh thật đúng là nằm liệt giữa đường. Tóm lại, tuy rằng lấy Thẩm Liên Kiệt trêu chọc, nhưng là tất cả mọi người không có ác ý gì, chỉ là nhớ lại giống nhau mọi người cùng nhau đi qua thời gian. Mọi người phảng phất đều về tới lúc trước sinh hoạt. 3 năm thời gian, tuy rằng đại gia đều trưởng thành không ít, nhưng lại không có bao nhiêu mới lạ cảm. Mọi người, vẫn là mọi người. Bọn họ thật sự thực vui vẻ. Đúng vậy a, thực vui vẻ. Rốt cuộc, loại này hữu nghị là thực khó hình dung. Vương Vĩ Tuyết cùng Ngô Đình Đình đám người nhìn những cái này cảm khái năm tháng loại hình về. Sau cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lộ ra một nụ cười. Chúng ta, cả đời như vậy, thì tốt biết bao. Có cộng đồng mộng tưởng, có cộng đồng phương hướng, có lý tưởng. Ta nghĩ, ta có một ngày, ta có thể tập tề tứ đại ảnh đế. Venice, Hollywood, Cannes, Berlin. Đồng thời, ta sẽ ở tại Hollywood trên sân khấu. Nói ta cố sự, ngoặc kép, viễn trình vạn tuế. Luôn có một ngày, ta sẽ trở thành là trên thế giới giải trí lớn nhất truyền thông. Ta báo chí, ta các phương diện doanh số, ta phỏng vấn, đem sẽ trở thành là đệ nhất thế giới. Ngoặc kép, ta, Ngụy Vô Kỵ, tuyên bố, viễn trình, đế quốc vạn tuế. Luôn có một ngày, ta sẽ ở tại Oscar bên trên, cầm tiểu kim nhân, kêu những lời này. Ngoặc kép, gặp được các người thật tốt. Ta nghĩ, ta muốn thành là hoa hạ đỉnh cấp dân giao ca sĩ. Ngoặc kép, 2 giờ về sau, tất cả mọi người tựa như cắn thuốc giống nhau vô cùng kích động. Lại phảng phất thanh xuân thiếu niên ngao ngao mà giống hạc hùng tâm tráng trí. Có lẽ, tương lai sẽ có thất bại, nhưng là, thì có cái quan hệ gì đâu. Lục Viễn túy nhãn huân huân mà nhìn xem hùng tâm tráng trí ngụy mập mạp đám người. Chỉ cảm thấy trong thân thể huyết dịch không ngừng mà mãnh liệt. Sau đó, ta giống như nhớ rõ, nơi này có một cầm đàn guitar. Ta đánh ta ba điện thoại hỏi một chút. A Viễn, ngươi, ngụy mập mạp nhìn Lục Viễn. Ta muốn ca hát. A, ca hát, đúng, ngoặc kép, hát xì. Hát xì, không biết vì cái gì. Tại lúc buổi tối, Thẩm Liên Kiệt liên tục đánh vài cái hát xì. Đánh xong về sau, hắn sờ mũi một cái. Khó nói ta bị cảm. Superman, ở phía sau ngày, cũng chính là 1 tháng 9 liền muốn chiếu. Cái này ngày đó là khai giảng mùa. Cũng không phải cái gì Hoàng Kim Đương. Dạng này thời gian chiếu phim, Superman sẽ không biết hoàn toàn nằm liệt giữa đường. Warframe, thất bại, nhường Thẩm Liên Kiệt tâm bên trong bóng ma đặc biệt sâu. Tuy rằng, mấy năm nay hắn chìm nổi nổi, thất bại đến tương đối nhiều. Hắn vốn hẳn nên thích ứng loại nhịp điệu này. Nhưng là, lúc này đây, hắn là thật không nghĩ lại nằm liệt giữa đường. Rời đi Hoa Kim, đầu tiếp cận đã từng coi làm đối thủ. Viễn trình, cái này sự tình bản thân tại trong mắt một số người chính là một chuyện cười, tại võng hữu trong mắt không quá lấy lòng. Thậm chí thật nhiều, viễn trình, fan ở trên internet bắt đầu cảm nhận lấy Thẩm Liên Kiệt trở thành là viễn trình, đệ nhị đại bại bút, đệ nhị đại sai lầm, đệ nhất là ai, đệ nhất là Hàn Lộ. Hắn cùng Hàn Lộ xưng là viễn trình nằm liệt giữa đường song sát. Loại này ngoại hiệu nhường Thẩm Liên Kiệt thật sự là có một loại khuất nhục cảm giác. Nhưng là, hắn lại vô pháp phản bác cái gì. Hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Ai không để cho mình tranh đua đâu. Trên tay đã từng nắm Vương Tạc. Nhưng cái này Vương Tạc bị hắn đánh thành đồ con lừa ngựa gỗ. Cái này có thể quái ai? Hắn bây giờ đã rất ít tại nơi công chúng xuất hiện. Nếu Superman thất bại lần nữa, như vậy Thẩm Liên Kiệt thở dài một hơi. Đúng, Batman cũng tại 1 tháng 9 chiếu phim. Ngụy mập mạp có phải hay không cũng giống như mình. Suy nghĩ đến này, hắn do dự một chút. Rốt cuộc cấp Ngụy mập mạp gọi một cú điện thoại. Đô vài tiếng, điện thoại chuyển được. Theo sau, Ngụy đạo, ta nghĩ, Thẩm đạo, người đâu? Chúng ta tại, viễn trình, khách sạn. Vừa mới chuẩn bị lúc ăn cơm tối gọi điện thoại cho ngươi vẫn luôn tắt máy. Trợ lý nói ngươi ở vội vàng, Superman, kế hoạch. Đúng, Ngụy đạo, ta muốn hỏi ngươi đối, Batman, bộ phim này. Đừng ở trong điện thoại bước lại. Có đàn guitar sao? Mang cầm đàn guitar lại đây. Đúng, đừng khai xe, ta uống rượu, ta phải hào cùng ngươi uống một trận. Đột nhiên suy nghĩ, ta đối với ngươi là một chút xuẩn sự tình còn không có cùng ngươi nói ấy nấy. Lại đây, ta cùng ngươi nói ấy nấy. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, Không biết làm sao Thẩm Liên Kiệt lăng lăng cầm đàn guitar đi vào Viễn Trình khách sạn. Khi hắn vừa đi tiến 606 ghế lô về sau, lập tức bị Ngụy mập mạp nhiệt tình mà kéo lại đây. Ngụy đạo, các ngươi uống trước ba bình, ngoặc kép chấm hỏi. Các ngươi đây là uống trước ba chén lại nói. Ngoặc kép, Thẩm Liên Kiệt tư lực yếu kém. Uống ba chén rượu trắng liền bắt đầu có chút chóng mặt. Sau đó hắn lăng lăng nhìn sở hữu say khướt người. Sau đó, hắn nhìn đến Lục Viễn lộ tươi cười. Loạn choạng mà tiếp nhận Thẩm Liên Kiệt trong tay đàn guitar. Thật xin lỗi, Thẩm đạo, Lục Viễn cười hì hì rồi lại cười. Tại Thẩm Liên Kiệt lúc mộng bức, nhẹ nhàng mà bát giật mình hợp âm. Sau đó nhắm mắt lại. Ngoặc kép chấm hỏi, ta cũng có lỗi với ngươi. Thẩm đạo, không bước bước lại lại. Cái này ba chén, ta làm tự phạt. Ngụy mập mạp đi vào Thẩm Liên Kiệt trước mặt, liên tục lại làm ba chén rượu. Các ngươi đây là, Thẩm Liên Kiệt mờ mịt mà lắc đầu. Từ giờ trở đi, không đúng, từ ngươi tiến vào, Viễn Trình, bắt đầu. Chúng ta sẽ là bằng hữu. Phía trước vẫn luôn đang bận. Vẫn không có cùng ngươi tụ tụ. Nhưng là hiện tại, từ giờ trở đi, ta hy vọng trước kia việc cũ xóa bỏ. Ngụy mập mạp ôm lấy Thẩm Liên Kiệt bả vai, cười hắc hắc. Ta, Thẩm Liên Kiệt còn chưa rõ này trận trượng rốt cuộc làm sao vậy, liền nghe được tát hắn thanh âm vang lên. Theo sau, hắn nhìn đến Lục Viễn say khướt ôm đàn guitar. Nhân sinh với trên đời có mấy cái chi kỷ, bao nhiêu hữu nghị có thể trường tồn ngày hôm nay biệt. Ly cộng ngươi song song hai bắt tay hữu nghị thường tại ngươi lòng ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.